Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô Diêm tính nghiêu. Cái này gọi là tiền hạ thủ vị cương. Ra tay từ phía sau, Vương Đình Hinh không đợi anh nói xong, lập tức che miệng anh lại, xoay người ngăn chặn hành vi của anh. Bàn tay nhỏ bé cũng học theo anh, đi theo bộ ngực sẵn chắc của anh, dần dần đi xuống, cầm lấy nguồn nhiệt kia. Diêm tính nghiêu nhất thời ngây ngẩn cả người, bất lực dựng đứng lên. Hình nhi, em làm gì? Cổ họng anh khô lại, biết rõ là cô muốn chuyển sự chú ý, nhưng lại không có khả năng chống cự. Kỳ thực, anh căn bản cũng không muốn chống cự. Học anh mà, anh không thương em sao? Anh rõ ràng không khống chế được bản thân, thì ra cô cũng có khả năng làm anh hoảng hốt. Cô đột nhiên hiểu vì sao anh lại luôn muốn khiêu khích cô, thì ra lại có cảm giác tốt đến thế này. Em chơi với lửa rồi, anh cắn răng nói. Cô họng khan khan, cả người nóng lên, làm cô càng hưng phấn và kích thích. Cô vô tội ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má hồng hồng đáng yêu, mắt tỏa ra ánh sáng mơ mơ, ánh mắt lạ thương, thần thái kỳ dị, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp. Anh không muốn biết em thương anh thế nào sao? Rồi môi ngọt ngào khẽ hôn lên lòng ngực sẵn chắc của anh, cơ ngực anh lập tức sẵn lại. Hình nhi, anh cầm nhẹ, tại muốn ngăn chặn cô, vừa muốn cô tiếp tục, lại vừa sợ mình không kiềm chế nổi. Không vui sao? Cô mặc kệ anh quỷ rỗng quỷ kiều như thế nào, cái lưỡi thơm tho vươn ra, tinh tế liếm xuống bụng anh, chậm rãi xuống dưới. Diêm Tĩnh Nghiêu đột nhiên xoay người, đè lên cô, khiến cô trở tay không kịp, hét lên một tiếng, hạ thân lập tức xâm nhập vào cô. Anh sẽ dùng hành động nói cho em biết, anh rất thích. Anh cười tà mị, hơi thở như lửa nóng. Không, chờ một chút. Cánh tay nhỏ bé lại dán vào ngực anh, cầu xin sự tha thứ. Nhưng cuối cùng cũng phát hiện mình đã bị dục hỏa thiêu đốt rồi. Chờ, nói chơi hay sao? Một giây cũng không chờ được. Anh không hề áp chế dục vọng của mình, ít hầu phát ra tiếng gầm nguyên thủy, tận tình rong ruổi đi vào, va chạm càng ngày càng cuồng dã, càng ngày càng mãnh liệt. Cô không ngừng rên rỉ, hai chân không tự chủ ôm lấy thắt lưng anh, không người đón nhận anh. Cô không chịu nổi, yêu kiều cầu xin tha thứ, nhưng khoái cảm lại không ngừng lan tràn trong cơ thể, càng ngày càng dâng cao. Cuối cùng, anh dùng hết sức đi vào trong cơ thể cô, đem mầm mống gieo vào nơi non mềm đó, đồng thời dục vọng cũng lên cao trào. Em muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu? Diêm Tĩnh Nghiêu xoay người lại, một tay ôm đầu Vương Ninh Hinh đang mệt mỏi đến không mở nổi mắt kia. Tay kia thì vuốt ve da thịt nhẵn nhụi của cô. Sau khi ở cùng cô 3 ngày tại khách sạn, Diêm Tĩnh Nghiêu quyết định đổi không khí, để cho cô hít thở không khí trong lành. Hưởng tuần trăng mật? Có thể, nhưng mà... Vương Ninh Hinh nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, mắt ngọc lưu ly đảo tới đảo lui, cảm thấy chột dạ, thần kinh cũng căng như dây đàn. Diêm Tĩnh Nghiêu lúc nào cũng ngang ngược bá đạo, lời nói với người khác luôn trở thành thánh chỉ. Tuy rằng anh rất yêu thương cô, thường là cô ngoan ngoãn phục tùng, nhưng cũng có một số việc ngoại lệ, việc này chính là một trong số đó. Cô có thể tưởng tượng nếu cô nói không thể về Đài Loan với anh sẽ kịch liệt phản ứng đến thế nào. Cơ mà, sợ thì sợ, cô vẫn muốn mình có thể tự do. Nghiêu, người ta còn nửa năm nữa mới lấy được học vị tiến sĩ. Không quan hệ, anh sợ em vất vả, đã xin giáo sư tạm thời nghỉ học hộ em rồi. Anh chăm sóc em như vậy, em nên cảm ơn anh thế nào đây? Đại trưởng lại nắm lấy cánh tay trắng như tuyết của cô. Trên đường đến khách sạn, Tùng Di Ma đã đem mọi chuyện điều tra được báo cáo cẩn thận lại với anh. Nhiều việc tất nhiên cũng được an bài luôn, đây là một trong số đó. Cô bỏ rơi anh đương nhiên có quyền biết tất cả mọi chuyện của cô, cho nên Anh tuyệt không cảm thấy việc mình phái người đi điều tra chuyện 6 năm qua và tự động an bài những chuyện này là có gì không đúng. Phương Ninh Hinh cũng không thể ngờ. Cái gì? Anh sao lại? Cô cực kỳ tức giận, nhìn anh lạnh lùng, cơn tức thì nghẹn ở cổ. Diêm Tĩnh Nghiêu xoay người ngồi trên người cô, lửa nóng nhanh chóng xâm nhập vào nơi non mềm của cô, dường như muốn trừng phạt sự kháng nghị của cô. Khoái cảm mãnh liệt kéo đến, truyền đến tứ chi, cô kịch liệt run rẩy, thở gấp không thôi. Em không cảm ơn anh sao? Phút chốc, anh dừng lại động tác sở hữu, khóe môi tà tà ý cười, giọng nói mềm nhẹ, những ý thứ uy hiếp, không cần nói cũng biết. Người ta chẳng phải nói, kẻ tức thời mới là trạng tuấn kiệt đó sao? Tay anh lại tiếp tục vuốt ve bộ ngực của cô, thăm dò những đường cong quen thuộc. Mà bộ dáng yêu kiều của cô lại làm anh muốn yêu cô. Nhưng anh cố đè nén dục vọng của chúng mình, muốn biết đáp án của cô trước tiên. Cảm Vương Ninh Hinh ngầm nga, thân mình khó chịu. Chỉ mong anh đi vào, giờ không còn tâm trạng cũng như sức lực để cò kè mà cả. Không cần khách khí. Ánh mắt anh đầy dục vọng, cô thì thở gấp liên tục. Từ hướng thân mình về phía anh, khó có thể chịu được cảm giác nóng nực kia. Hơi thở của anh toát ra vẻ nam tính dục hoặc. Anh cũng đã báo cáo với cha mẹ em rồi, chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật ngay. Còn không ma cảm ơn anh. Anh đã đi điều tra, những năm gần đây cô vẫn ở Pháp với cha và mẹ. Ban đầu anh cảm thấy kỳ quái, hình như là con gái một mà vợ chồng Vương gia lại yêu cô như vậy, sao lại có thể để cô xa nhà 6 năm hoàn toàn không liên lạc với họ? Thì ra Diêm Tĩnh Nghiêu cười lạnh. Hiển nhiên anh biết cha mẹ vợ không an lòng về đứa con rể, khó trách bọn họ vội vã đến Diêm gia trả nợ. Con tưởng hôn ước đã bị hủy bỏ rồi. Nếu vài năm trước anh nhận tiền đáp ứng hủy bỏ hôn ước, vậy thì vợ chồng họ đã sớm đưa Hình Nhi về Đài Loan, chứ không để cô lưu lạc ở nước ngoài lâu như vậy. Anh... em cảm ơn. Anh đã điều tra hết rồi, cô không còn lời nào để nói. Không cần khách khí. Nghe được câu nói của cô, anh rất hài lòng. Anh cũng không muốn tạo áp lực cho mình nữa, gù lên một tiếng, bắt đầu tận tình cảm nhận cô. Cô cảm nhận anh sát nhập vào mình, co rút một hồi, làm thân thể căng cứng lại. Từng cơn sóng nhiệt xô về phía cô, thanh âm tình yêu nhanh chóng phát ra. Anh lại tiến vào một lần nữa, càng sâu hơn. Cô chậm rãi phối hợp với anh. Bất lực, cô chỉ có thể lấy ngón tay bám vào cơ thể anh, cảm thụ hỏa nhiệt trong cơ thể dần dần gia tăng. Ngầm ngà trong cô, động tác của Diêm Tĩnh Nghiêu càng ngày càng mạnh mẽ, dùng lực tiến vào nơi sâu nhất của cô. Cô nóng nảy như thế, thân mình vặn vẹo đón nhận anh, làm anh hoàn toàn bị lạc trong cơ thể của cô. Hoảng hốt, anh đột nhiên nghe thấy cô gọi tên anh, cảm giác mừng như điên tràn ngập đáy lòng. Anh không ngừng vào sâu hơn, nỗ lực đáp lại cô. Toàn thân rung động một trận, hai người đạt đến đỉnh cao. Thân thể cô không ngừng đung đưa theo anh lên cao, cao nữa. Hình Nhi, đừng bao giờ rời xa anh. Anh ra lệnh, không ngừng rong ruổi làm cho hai người cùng thở gấp, dung hợp thành một thể. Em sẽ không bỏ đi, sẽ không nữa. Cô nói to thành tiếng, trong nháy mắt cô đã hoàn toàn bị lạc trong bể tinh. Diêm Tĩnh Nghiêu cười, cuối cùng người anh yêu cũng ở bên anh. Anh giữ chặt hai tay của cô cùng 10 ngón tay của anh, thanh âm rên rỉ không ngừng. Cơ thể cô âu yếm anh, dập nát sự tự chủ của anh. Anh rống một tiếng, đau hen dục vọng của mình, vội vàng tiến vào, mãnh liệt chiếm cứ cô, cũng chứng minh sự sở hữu của anh. Hai thân thể cuồng dã dây dưa, cô không ngừng phát ra âm thanh yêu kiều, kích thích anh. Anh đáp lại, nâng mông của cô lên, để anh tiến vào, dùng sức tràn ngập trong cô, chuyển động gia tăng ma sát giữa hai người, thẳng đến không thể thừa nhận. Cô đạt tới đỉnh cao, thân thể mềm mại co rút lại, co rút, đưa lỗ nóng của anh đến trung tâm. Diêm Tĩnh Nghiêu toàn thân đã cương cứng, rống to thành tiếng, vội vàng xâm nhập cô, đem toàn bộ mầm móng nóng rực xeo rắc trong cơ thể cô. Cao trào dường như liên tục đến vĩnh hằng, như sóng triều không ngừng dâng lên. Thủy triều lui xuống, dư vị hoang ái nồng đậm trong không khí. Hai người nằm bên nhau, thân hình vẫn quấn lấy nhau như cũ, hơi thở nhẹ đi một chút. Anh ôm nhu nằm sang bên, kéo chăn bông đắp cho cô, hôn thật sâu lên môi cô, ngàn vạn nhu tình nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô. Cô là của anh, anh sẽ không để cô trốn đi một lần nữa. Từ đó về sau một tháng, Vương Ninh Hinh ai oán đi cùng Diêm Tĩnh Nghiêu cùng thăm mấy nước châu Âu, trước tiên coi đó là tuần trăng mật. Ban ngày, Diêm Tĩnh Nghiêu đưa cô đi du sơn hoàng thủy, xem các danh lam thắng cảnh. Anh cũng thích đi dạo phố, mỗi khi kéo cô đi trên đường, liền đưa cô vào các cửa hàng trang sức cao cấp hay phụ kiện. Mỗi khi cô kháng cự, anh lại trừng mắt nói: "Đừng vậy, anh không muốn bị từ chối đâu." Ban ngày bề bộn nhiều việc, ban đêm cũng không nhẹ nhàng gì. Diêm Tĩnh Nghiêu như đòi lại những món nợ cô thiếu anh 6 năm nay, hàng đêm đều nhiệt tình dây dưa với cô, như là vĩnh viễn cũng không đủ. Lấy anh dùng phương thức đòi nợ như thế, Vương Ninh Hinh tin rằng chẳng may có một ngày Diêm thị đóng cửa, anh có thể đến một vạn công ty đòi nợ, tuyệt đối nhiều không đếm xuể. Như vậy, ngày đêm làm lụng vất vả, một tháng sau, Vương Ninh Hinh chỉ cảm thấy thời gian ngủ vĩnh viễn cũng không đủ, cả người gầy đi, ánh mắt càng ngày càng giống gấu mèo đại lục, vĩnh viễn mang theo vòng đen quanh đôi mắt. Những năm gần đây, tuy rằng Vương Ninh Hinh ở Pháp, nhưng cô qua báo chí, cô vẫn có tin tức về anh. Biết 2 năm trước, anh đã kế thừa Diêm thị, trở thành quyết tâm hùng sư, lãnh huyết sát thủ lừng danh trong thương giới. Cô nghĩ khi anh phải phụ trách tập đoàn khổng lồ này, công việc sẽ bề bộn, không thể có thời gian đi du ngoạn. Nhưng anh một chút cũng không lo lắng, căn bản không tính về nhà. Đi chơi đến 2 tuần, cô đã mệt đến mức xin anh về Đài Loan. Anh chẳng những không đồng ý, lại còn làm cô mệt thêm. Về sau cô không dám nhắc đến nữa. Buổi sáng hôm sau, anh lại đồng ý cho cô chuẩn bị hành lý để về Đài Loan. Vương Ninh Hinh vui mừng không thôi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lại sợ anh đòi ý nên dùng tốc độ nhanh nhất đóng gói hành lý, cực kỳ cao hứng phấn chấn vì cô xa quê hương đã lâu. Vương Ninh Hinh nào ngờ, trong lúc bọn họ hưởng tuần trăng mật ở Đài Loan, đã chuẩn bị một hôn lễ cực kỳ long trọng, chỉ chờ ngày bọn họ xuống máy bay. Lúc này đây, Diêm Tĩnh Nghiêu đã quyết tâm không bao giờ để cô có cơ hội chạy trốn nữa. Một tháng sau, Diêm Tĩnh Nghiêu, Vương Ninh Hinh đẩy cửa ra, thở phì phì xông vào thư phòng. Diêm Tĩnh Nghiêu cùng Trần Lâm đồng thời ngẩng đầu, anh đang có hợp đồng quan trọng nên phải nhờ Trần Lâm tốc ký lại. Diêm Tĩnh Nghiêu vừa thấy Vương Ninh Hinh liền không do dự dặn dò Trần Lâm: "Trọng điểm đại khái là như vậy, còn đâu sau này sẽ nói. Cô có thể về công ty, đến giờ tan làm thì đem hợp đồng lại cho tôi." "Dạ." Trần Lâm cung kính ôm lấy văn kiện Diêm Tĩnh Nghiêu vừa ký, nhìn Vương Ninh Hinh liếc mắt một cái, xoay người rời khỏi thư phòng. Vương Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy run rẩy. Ánh mắt Trang Lâm thật sắc bén, nhưng là chưa hận ý. Hận? Cô nghĩ mình nhìn lầm rồi. Cho dù cô không nên xông vào thư phòng quấy rầy bọn họ làm công chuyện, nhưng Trang Lâm cũng không phải kẻ tiểu nhân, chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà hận cô à. "Sao vậy?" Em tìm anh à? Sao bây giờ lại không nói gì? Diêm Tĩnh Nghiêu đứng dậy, kéo cô thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Anh nhắc tới, cô lập tức nhớ ra mục đích của cô. Vì sao em không thể về nhà cha mẹ thăm hai người? Phương Ninh Hinh tránh khỏi sự ôm ấp của anh, đứng trước mặt anh, thật bất mãn trừng mắt nhìn anh. Cha mẹ chỉ có một đứa con gái là em, hiếu thuận với bọn họ là đương nhiên. Sao anh có thể ép em không được về nhà cha mẹ? Anh chưa hề nói là em không được đi. Anh không quen duy trì khoảng cách với cô, liền kéo cô ngồi xuống đùi mình. Về nhà cha mẹ đương nhiên là được, nhưng phải chờ đến khi anh rảnh. Để người con rể này đưa em về không phải tốt hơn sao? Cô hòa hoãn nói, không cần phiền toái như vậy chứ. Muốn tới thì tới lúc nào chẳng được. Hơn nữa nhà em cách nơi này chỉ 3-40 phút đi xe, cũng không phải rất xa. Tự em về cũng được. Không được, anh không cho em về một mình. Anh làm giọng cự tuyệt. Hừ, em biết rồi. Cái gì mà cùng về, chỉ nói cho dễ nghe thôi. Anh căn bản không muốn đi. Nói vậy là anh không muốn em về nhà cha mẹ. Cái gì con rể, chỉ là danh mà thôi. Khi cô về thăm cha mẹ, cũng chẳng thấy bọn họ thân thiện với nhau. Bình thường em đi dạo phố, anh cũng phái nhân viên đi theo, nó là bảo vệ em. Việc này em đã cố nhịn rồi, nhưng mà bị sao ngay cả về thăm nhà mà cũng bị hạn chế chứ? Bởi vì anh không muốn thấy em lại biến mất một lần nữa. Mấy năm qua, bọn họ biết anh nóng lòng tìm em, nhưng bọn họ là những tâm giấu em đi nhiều năm như thế. Chẳng những không nói rõ hiểu lầm của em với anh, lại còn định hủy hôn ước. Anh cực kỳ thất vọng với bọn họ. Ai biết họ lại có thể giấu em một lần nữa hay không? Em có thể về nhà cha mẹ đẻ, vì dù sao em cũng là con một, nhưng mỗi lần em về đều phải có anh đi cùng mới được. Lòng anh như có quỷ ôm lấy cô, phảng phất như sợ cô sẽ tan biến trong không khí. Nghe rõ rồi chứ, anh không đồng ý cho em về. Không đồng ý. Không, anh không tha thứ cho sự phản kháng của cô, đặt cô về phía thảm lông mềm mại kia, cuồng bạo xé rách quần áo của cô, há miệng ra cắn nuốt tiếng kinh hô của cô, bỏ đi mọi chất liệu vải trên người cô. Một thân thể hoàn mỹ trắng như tuyết, không tì vết lập tức hiện ra trước mắt anh. Không, đừng, Nghiêu, anh không thể lại dùng cách này. Cô yếu ớt khẽ nghị, hai tay không tự giác che bộ ngực trần trụi lại. Người ngọc xinh đẹp, ôn nhu, toàn thân nóng lên vì xấu hổ. Em là vợ anh, vì sao anh lại không thể thân thiết với em? Anh cười giả hoạt, nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình, cố định hai tay của cô lên đỉnh đầu, dùng đầu gối mở hai đùi cô ra, đặt mình giữa hai chân cô, ánh mắt tham lam lại đi từng tra thân thể tuyệt mỹ kia. Nắng thu xuyên qua cửa sổ rọi đến thân thể mềm mại của cô, ánh vàng mảnh mai mang lại khiến cơ thể tuyết ngọc của cô càng thêm lung linh, tạo nên vẻ đẹp rung động lòng người, làm anh không thể tự chủ được. Bàn tay như lửa đốt mãi mê tìm hiểu theo những đường cong quyến rũ kia, chạm đến đâu là thiêu cháy da thịt ở chỗ đó. Cô cắn môi, nhắm chặt hai mắt, thở dồn dập, cả người tự như chìm trong biển lửa đang bị liệt hỏa hừng hực thiêu nướng. Lửa nóng đi theo làn da trắng mịn lướt qua đùi, anh hôn khắp cơ thể cô, khiến toàn thân cô không ngừng run rẩy. Dục vọng lại thiêu đốt hạ thể. Nghiêu, không, đừng! Cô hốt hoảng lên tiếng, đầu kịch liệt đong đưa, không thể chống cự lại anh. Trong cơ thể, từng ngọn lửa kỳ dị bị đốt lên. Anh đụng vào chỗ nào là nơi đó đều bị thiêu đốt. Thân thể của cô bất an vặn vẹo, cả người bắt đầu bốc cháy. Anh mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhanh chóng hôn lên môi cô. Hình Nhi, nói cho anh biết, em là của anh, vĩnh viễn cũng không rời khỏi anh. Hãy nói với anh đi. Anh cố ý đem hạ thể áp chế cô, để cô cảm thụ dục vọng của anh. Nhiệt huyết nam tính dâng trào, càng không ngừng ma sát, tiếp xúc với đóa hoa nữ tính kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, ý loạn tình mê, cả người bất lực run rẩy. Nói em là của anh, nói em vĩnh viễn là của anh, vợ của Diêm Tính Nghiêu. Anh nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cố nén dục vọng mà đổ đầy mồ hôi. Anh là à, em là của anh, vĩnh viễn là vợ anh. Cô yếu ớt nói, tức giận vì anh dùng dục vọng để bức ép cô, đồng thời là sợ anh. Nhưng giờ này khắc này, dù có khó chịu đến đâu, cái gì cũng không thể nghĩ, thật sự chỉ có thể an ủi anh. Phương Đình Hinh nắm lấy lông thảm, không ngừng đông đưa đầu, hô hấp cấp tốc, buồn ngực phập phồng tựa như cuộn sóng, hơi thở hỗn độn khiến cô mơ hồ, không thở nổi. Anh lại sống lên, nắm chặt thắt lưng của cô, dùng lực tiến vào. Đam mê là nhanh chóng che lấp lý trí của hai người, cuốn hai người vào vòng xoáy của dục vọng, xoay tròn, lại xoay tròn. Thư phòng có tiếng thở dốc, Vương Đình Hinh ghé vào trong ngực Diêm Tính Nghiêu. Hai người đều một thân mồ hôi đầm đìa, chung quanh tràn ngập dư vị hoan ái. Cho tới bây giờ, Vương Đình Hinh mới biết được mình đã tàn nhẫn bao nhiêu. Dáng điệu bất an của anh làm lòng cô đau đớn, thật sự không nghĩ sự xúc động tức thời của cô lại khiến anh bị tra tấn như vậy. Thậm chí trong lòng anh còn lưu lại một bóng ma rất lớn. Có lẽ anh cũng không thấy an tâm. Khó trách kết hôn đã hơn một tháng nhưng anh lại luôn ở tại Diêm Trang với cô. Nghiêu, tiếng nói ôn nhu nhưng thái độ lại có vẻ vui thích, mang theo hơi thở dốc, cô hôn lên khuôn mặt của anh, hôn rồi lại hôn. Đừng như vậy, anh lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Chúng ta đã kết hôn rồi, em là vợ anh, trừ khi anh không cần em, bằng không em sẽ không rời khỏi anh. Cha mẹ hy vọng hôn nhân của chúng ta hạnh phúc còn không kịp, sao lại muốn giấu em đi chứ? Tuy nói thế nhưng nỗi đau khắc sâu trong tâm anh khó có thể tiêu tan hết. Em không biết cha mẹ từng muốn hủy hôn ước, cũng không biết nguyên nhân bọn họ muốn làm vậy, nhưng em có thể đoán ra bọn họ sợ vì tiền bạc mà ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của con cái sẽ làm em chịu ủy khuất, sợ anh ức hiếp con gái yêu quý của họ. Cha mẹ lo lắng như thế cũng là bình thường, nhưng đó là chuyện trước kia, không thể giống tình hình bây giờ. Chỉ cần cuộc sống hôn nhân của chúng ta khoái hoạt hạnh phúc, tự nhiên bọn họ cũng sẽ hiểu. Anh không cần phải lo lắng những chuyện này. Huống chi Vương Ninh Hinh ôm chặt cổ anh. Em yêu anh như thế, sao có thể bỏ anh đi được? Em cũng không muốn sống một cuộc sống trong nhung nhớ nữa đâu. Ba chữ em yêu anh của cô thật hữu hiệu trấn an lòng anh, tâm tình cũng theo đó mà tốt hơn. Chẳng may em lại hiểu lầm anh. Xoay người đặt cô dưới thân, mặt chạm vào chóp mũi của cô. Đó là thời niên thiếu còn ngây ngô nên em bỏ trốn. Em đã bị giáo huấn rồi, hiện tại suy nghĩ cũng đã trưởng thành hơn, gặp phải vấn đề gì cũng sẽ suy nghĩ kỹ mới quyết định. Hơn nữa hiện tại chúng ta không phải rất tốt sao? Sau này mặc kệ trong lòng ai có nghi vấn đều phải nói rõ ra, không được xấu ở trong lòng. Tổng giám đốc Đàn Hợp phải một thời gian nữa mới kết thúc, nếu không có việc quan trọng tôi đề nghị cô nên trở về Diêm Trang trước. Trang Lâm bình tĩnh nói, miệng nói là đề nghị nhưng ánh mắt nghiêm khắc này căn bản là mệnh lệnh. Hơn nữa biểu tình giống như Vương Đình Hinh làm người ta cực kỳ chán ghét, nhưng cô lại không muốn phá hỏng cuộc họp. Trang Lâm nâng cầm lên, lạnh lùng nhìn cô. Diêm Tĩnh Nghiêu thanh linh tổ chức hôn lễ, cô không thể ngăn cản. Hy vọng trở thành nữ chủ nhân Diêm Trang cũng tan biến. Diêm Trang đã có nữ chủ nhân nhưng không phải là cô. Theo lý mà nói, Trần Lâm đã coi văn phòng là không gian riêng tư của cô và Diêm Tĩnh Nghiêu. Không ngờ Vương Đình Hình đáng giận chẳng những chiếm lĩnh Diêm Trang, hôm nay lại còn đến xâm nhập địa bàn của cô. Muốn nhịn cũng không thể nhịn được. Hôm nay cô tuyệt đối phải cho cô ta biết. Buổi sáng, Vương Ninh Hinh cảm thấy rất nhàm chán, đột nhiên muốn đến công ty tìm Diêm Tĩnh Nghiêu ăn cơm. Không ngờ anh lại đang họp, khiến cô gặp phải bà quả phụ Trang Lâm. Vương Ninh Hinh trầm tĩnh nhìn lại cô. Từ sau khi trở lại Diêm Trang, những người khác vẫn tôn kính và thân thiện với cô như trước. Duy độc có Trang Lâm xa lạ là bài xích cô. Rõ ràng hai người cũng không quen nhau, nhưng cô lại có thể mơ hồ cảm thấy địch ý của cô ta với mình. Vương Ninh Hinh vẫn nói khuyên mình không nên suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay thực sự rất rõ ràng. Cô không hiểu hỏi, vì sao lại đối địch với tôi? Tôi thấy mình chưa từng đắc tội gì với cô cả. Trang Lâm cũng không giả bộ hồ đồ. Vương Ninh Hinh phá hủy mộng đẹp trong 2 năm của cô, làm phí hoài biết bao cố gắng của cô. Cô tự nhận có quyền hận Vương Ninh Hinh. Vì sao cô lại trở về? Không phải là cô bỏ Diêm Tĩnh Nghiêu trước sao? Bằng cái gì mà cô lại lần nữa có được anh ấy? Trang Lâm sững dữ nắm chặt tay hướng đến cô nói, những năm gần đây cô cũng biết tổng giám đốc đã thương tâm đến thế nào, quá đau thương nên tự mình vùi đầu vào công việc. Đây đều là do sự tùy hứng của cô vô tình tạo nên. Là cô, nếu cô đã đi, vì sao không đi thật xa? Vì sao cô muốn trở về? Thôi và Nghiêu thế nào là chuyện vợ chồng chúng tôi, không liên quan đến cô. Cô là người hoài, không có tư cách để nói, xin hãy tự trọng. Không liên quan, người ngoài. Cô điên cuồng cười to, lập tức tiếng cười chật tắt. Tầm mắt ghen ghét lại bắn về phía Vương Ninh Hinh, hận không thể bầm cô thành mảnh nhỏ. Cô ta dám nói cô là người ngoài. Mỗi ngày tổng giám đốc đều làm việc hơn 16 tiếng. Ở người hỗ trợ bên cạnh anh ấy là ai? Nói cho cô biết là tôi. Khi anh ấy buồn phiền vì công việc là tôi an ủi anh ấy. Khi anh ấy bị viêm dạ dày phải nằm viện là tôi chăm sóc cho anh ấy. Khi đó cô ở đâu? Cô căn bản không có tư cách ngồi mát ăn bát vàng hưởng thụ sự yêu thương của anh ấy. Tôi rất cảm kích những năm gần đây có cô giúp đỡ chồng tôi, nhưng tôi tin thù lao của cô cũng cần xứng. Anh ấy không có thói quen bạc đãi người khác. Vương Ninh Hinh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, bộ dáng kích động, lấy hiểu biết của mình với Diêm Tĩnh Nghiêu mà nói, lời của cô cùng lắm chỉ có 2 phần là sự thật. Nếu cô bất mãn với thù lao này, tốt nhất nên trực tiếp khiếu nại với tổng giám đốc. Tôi tin anh ấy sẽ cho cô một đáp án vừa lòng. Tính cách của Diêm Tĩnh Nghiêu như thế nào, Vương Ninh Hinh rất hiểu. Nếu anh dựa vào tình cảm cá nhân của Trang Long mà trả công, thì Diêm thiếu phu nhân hôm nay sẽ không phải là cô. Trang Lâm chấn động, khí thế cao ngạo nhất thời suy yếu đi không ít. Tôi, cái tôi muốn không phải là tiền. Tôi mặc kệ cô muốn gì, cũng không liên quan tới tôi. Có điều... Vương Ninh Hinh nhìn cô liếc mắt một cái lại nói, tôi nhắc, cô nên biết điều một chút. Diêm Tĩnh Nghiêu là chồng của Vương Ninh Hinh tôi. Tôi hy vọng không có người bày ra bộ mặt như bị đọc mất chồng trước mặt tôi. Cô nghĩ sao? Vương Ninh Hinh nói xong cũng không quay đầu lại, liền bước khỏi văn phòng của tổng giám đốc. Cốc, cốc. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, làm ngực Tràn Lâm nhảy dựng lên. Cô quay đầu lại, chỉ thấy Tôn Di Ma đứng dựa vào cánh cửa, vô tình nhìn cô. Vốn anh muốn đến phòng tổng giám đốc lấy văn kiện, không nghĩ khi tới lại nghe thấy hết mọi chuyện. Trang Lâm chục dạ lùi từng bước một, không dám nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, ánh mắt tràn ngập trách cứ. Tình hình vẫn không thay đổi, Diêm Tĩnh Nghiêu vẫn có mị lực như cũ. Từ khi anh mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới đơn thuần của cô liền bị những người phụ nữ khác cho là người được ưu ái nhất. Vương Ninh Hinh rời khỏi văn phòng, nghĩ muốn đi tản bộ một chút, đi qua chỗ thư ký, thấy vài người đang vây quanh chiếc máy tính, có vẻ rất lo lắng. Sao vậy? Nhiều tư liệu quan trọng bên trong đã mất rồi. tôi lại quên không làm mảng dự bị. Chẳng may không làm kịp thì chỉ có nước chết. Này Tiểu Trương, chỉ còn 1 giờ nữa. Ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.